Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, lên núi lịch luyện. A, loại tình huống này hoàn toàn vượt qua căn thúc đoán trước. Ở trong lòng hắn, Trầm Phong mặc dù không phải bùn nhão vịn không lên tường bại gia tử, nhưng là chỉ là gần nhất biểu hiện không tệ mà thôi. Không nghĩ đến bây giờ dĩ nhiên nhường mọi người như thế tin phục. Xem ra là bản thân hiểu lầm. Cái này hài tử hay là rất không tệ. Nghĩ tới đây, căn thúc cũng an ủi lên. Nói thật, từ khi Trầm Phong làm thôn trưởng sau đó, Khê Thủy thôn tình huống cũng càng ngày càng tốt. Tuy nói lần này lập tức mất tích thời gian dài như vậy, hơn nữa còn mang theo ngoại nhân tiến đến, nhưng thu hoạch cũng là lớn ra ngoài ý định. Căn thúc giải khúc mắc sau đó, ngoại trừ nhường mọi người toàn lực tu luyện bên ngoài, cái khác cũng không cái gì phải nói. Liền nhường mọi người tàn. Tiếp xuống thời gian, Khê Thủy thôn bắt đầu ở vào một loại bận rộn nhưng lại bình tĩnh trạng thái. Trong đó, duy nhất một tia gợn sóng, chính là Dư Quý cùng căn thúc cùng Trầm Phong thương lượng suy nghĩ xuống núi đi thăm hỏi một mực sống nhờ đang tiết bay Trấn tỷ tỷ trong nhà chữa bệnh mẫu thân. Đối với sự kiện này, Trầm Phong cùng căn thúc đều quyết định cùng mọi người thương lượng sau đó lại quyết định. Dù sao Khê Thủy thôn quá ít người, hơn nữa cũng liên quan đến mọi người tính mệnh, cho nên đều muốn tôn trọng đại người ý kiến. Đi qua đám người một phen nhiệt liệt thảo luận sau đó, cuối cùng vẫn là không quá yên tâm, cho nên đành phải tạm thời ngăn trở Dư Quý, dự định qua một đoạn thời gian nhìn xem tình huống rồi nói sau. Mặt khác, liền là nếu có thể nói, về sau Khê Thủy thôn sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi hướng Phi Tiết Trấn thẩm thấu. Dù sao đám người không thể vĩnh viễn đợi trong núi. A Trụ, A Vượng cùng Lôi Dũng ba người một mực ở không biết ngày đêm học tập Trầm Phong giao cho bọn hắn. Dẫn khí đồ cảm giác linh khí. Hỏa Đông, Tiểu Thất cùng Cầu Tử thì căn cứ tự thân tình huống tiến hành năng lực tiến một bước cường hóa tăng lên, mà Trầm Phong thì là một lần lại một lần đọc cùng phỏng đoán từ Đông Nhi nơi đó lấy được chỉ có 3 chiêu diệt yêu thánh thủ. Mặc dù Đông Nhi lời khuyên ngay lúc đó đại đa số người đều không có để ý, nhưng Trầm Phong lại phi thường nghiêm túc ghi vào trong lòng. Hắn hiểu được đây là Đông Nhi là ám chỉ bản thân còn xa xa không đạt được cao thủ cấp bậc. Một khi tùy tiện xuống núi, khẳng định sẽ gặp được không tưởng được phiền phức. Đông Nhi sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở bản thân những cái này. Khẳng định có nhất định nguyên nhân. Về phần nguyên nhân gì, trước mắt tới nói chỉ sợ chỉ có Đông Nhi bản thân mới biết được. Cho nên, Trầm Phong định nghe Đông Nhi khuyến cáo. Dù sao không thể tùy ý cầm bản thân mạng nhỏ đến nói đùa. Mặt khác, Trầm Phong còn thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách lại tìm tới đối hình cùng phụ cận yêu thú tương đối quen thuộc nhân hỏi thăm yêu thú tình huống. Mặc dù mỗi người biết đến đều không phải rất nhiều, nhưng dù sao cũng so ra ngoài sau đó cái gì cũng không quen biết cuối cùng chết như thế nào đều không biết mạnh hơn không ít. Hơn nữa ở mọi người có nhàn hạ nghỉ ngơi thời điểm, Trầm Phong cũng sẽ đem thú liệp tiểu đội thành viên gọi cùng một chỗ, dạy cho mọi người một chút thiêu nướng cùng làm đồ ăn kỹ xảo. Thậm chí có đôi khi đám người trò chuyện hưng phấn rồi, còn sẽ cùng mọi người giảng một chút hiện đại trên xã hội thường gặp kinh doanh hình thức hoặc kinh thương phương pháp, tỉ như gia nhập liên minh mắt xích, đấu giá hội, trao quyền đại diện, quảng cáo hiệu ứng, người tiêu dùng theo số đông tâm lý chờ. Mặc dù hiện tại không nhất định có thể dùng tới, nhưng về sau bản thân không có khả năng mãi mãi cũng sẽ cùng mọi người trộn lẫn cùng một chỗ. Một khi có sự tình bản thân không cách nào rời đi lúc, mọi người cũng đều có thể nhiều chút tham khảo phương hướng cùng lợi dụng thủ đoạn. Những cái này mặc dù cần căn cứ tình huống khác biệt làm ra bất đồng ứng đối hình thức, nhưng trước giờ dù sao có thể làm ra một cái đại khái quy hoạch cùng dự phòng. Tựa như về sau Dư Quý bọn họ sau khi xuống núi, nếu như tình huống cho phép, liền có thể trực tiếp đăng tuyết bay Trấn ẩn núp xuống tới, làm một chút sự tình, tìm hiểu một chút tình báo, vì tương lai báo thù cùng phát triển đánh xuống một chút cơ sở. Ngày qua ngày, trong nháy mắt Hoàng Diệp bày khắp dốc núi. Xa xa nhìn lại, giống như từng tòa thiêu đốt núi vàng. Thiên không xanh như mới rửa. Chỉ có gió nhẹ thổi qua thời điểm mới có thể từ đằng xa bay tới mấy sợi lưu vân. Mùa thu là mùa thu hoạch, mà các thôn dân cũng không có quá nhiều lương thực tinh nơi phát ra. Căn thúc đành phải chào hỏi đám người bắt đầu cất giữ tất cả có thể dùng để qua mùa đông vật tư. Trong đó quả dại cùng rau dại nhiều nhất, có hái trở về bị rửa sạch phơi nắng, có thì dùng đủ loại giữ tươi phương pháp sản xuất thô sơ tồn trữ lên. Mà dùng để sưởi ấm củi cũng lần nữa thành đống đống đặt ở khô giáo phương. Trầm Phong đứng ở sơn cốc kẽ hở cửa động, nhìn qua nơi xa uốn khúc phập phồng dãy núi. Quay đầu đối Xuân Nương nói ra, ngươi cũng trở về đi, trở về sau có cơ hội, ta cũng làm cho ngươi thử nghiệm một cái, nhìn có thể hay không tu luyện. Ân, lần này ngươi bản thân ra ngoài, nhất định muốn cẩn thận một chút, cũng tận lực sớm chút trở về. Xuân Nương ngoài miệng mặc dù như thế nói xong, nhưng một cái tay lại chăm chú nắm chặt Trầm Phong thú y y vạt áo. Không có mảy may thả ra ý tứ. Trầm Phong có chút bất đắc dĩ. Không biết người ở bên ngoài trong mắt một mực cứng cỏi như hổ Xuân Nương làm sao ở chính mình liền. Trực tiếp biến thành mèo bệnh. Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo Xuân Nương tay nhỏ an ủi. Ân, người cũng đừng quá cực khổ. Thực sự không được mùa đông chúng ta còn có thể ra ngoài đi săn. Trầm Phong lần này ra ngoài cũng là muốn đơn độc lịch luyện một đoạn thời gian. Dù sao đang sơn động tu luyện thời gian dài như vậy, mặc dù bên trong đan điền linh khí lại nồng đậm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không cách nào đến luyện khí tầng 2 cảnh giới. Cho nên, hắn ôm lấy đọc vạn quyển sách không bằng được vạn dặm đường tâm tính, dự định một mình đến Đại Trạch Sơn lịch luyện một phen để cầu đột phá. Khê Thủy thôn sơn động phụ cận đã bị thú liệp tiểu đội quét sạch vô số lần, cho nên cũng không cái gì nguy hiểm. Hắn một đường hướng bắc chạy gấp, dự định tới trước Nguyệt Nha suối an định lại, sau đó ở phụ cận tìm kiếm có thể luyện tay dã thú. Thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng, hắn mới đi tới Nguyệt Nha suối cái khác sơn động bên trong. Hắn trước thu thập đi ra một mảnh sạch sẽ phương, sau đó lại đang phụ cận làm chút củi khô tạp thảo chuẩn bị qua đêm. Làm xong những cái này việc vặt sau đó, hắn liền đi tới Nguyệt Nha bên suối, dự định triệt để xử lý một cái cá nhân vệ sinh. Ai, thú áo mặc dù mặc ấm áp, nhưng như thế tẩy cũng thực sự là trà đạp. Trầm Phong người để trần, mang theo bản thân ra thú áo đi tới bên suối. Ngay ở hắn đang muốn nhảy lên bờ bên một khối thô giáp đại thạch thanh giặt quần áo thời điểm, thạch đầu dĩ nhiên bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh hướng hắn lao đến. Bởi vì quá buông lỏng, cho nên Trầm Phong trong tay cũng không có chuẩn bị vũ khí. Lúc này đột nhiên nhận tập kích, liền vô ý thức huy động thú áo tiến hành ngăn cản. Mà thân hình cũng đang cùng thời khắc đó hướng một bên chạch hướng. Khó khăn lắm tránh thoát đột nhiên xuất hiện tập kích, mà trong tay thú áo thì chỉ nghe ti một tiếng rất to lớn khối. Trầm Phong ở vừa mới đứng vững thân thể sau đó, liền cấp tốc từ Hỗn Nguyên Châu bên trong móc ra lúc trước siêu thị lão bản tiễn cho mình thanh kia phòng thân pháp bảo màu vàng xanh nhạt chỉ thủ. Lúc này, khi hắn lại nhìn trong tay thú áo lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy nguyên bản rộng lượng thú áo bây giờ chỉ còn lại từng chút một không nói. Hơn nữa, phía trên còn kèm theo lấy một loại hắc thúi tính ăn mòn dơ bẩn. Chính TTT cắn nuốt còn dư lại bộ phận. Hắn vội vàng vứt bỏ thú áo, chăm chú nhìn trước mắt cái này giống như ma bàn lớn nhỏ con cóc kinh hô một tiếng. Thiên tâm thiềm, lợi hại như vậy ăn mòn năng lực chỉ sợ chỉ có Lôi Dũng giảng thuật thiên tâm thiềm. Bất quá Lôi Dũng không phải nói vật này hàng năm sinh hoạt tại đáy nước bùn Caris sao? Hiện tại làm sao xuất hiện ở nơi này, mà lại nhìn lấy giống như ma bàn lớn nhỏ thân thể. Không nhìn kỹ, hoàn toàn cùng thạch đầu không có khác nhau. Lớn như vậy yêu thú bản thân lại đem nó trở thành thạch đầu. Trầm Phong ở trong lòng mắng to bản thân sơ ý. Lúc này thiên tâm thiềm mặt trái xoan thân thể bành trướng giống như ma bàn đồng dạng. Da xù xì phía trên mọc ra to to nhỏ nhỏ túi độc. Giống như chậu rửa mặt lớn nhỏ màng nhĩ phía trên bị khí thể chống gần như sắp muốn bạo. Thiên tâm thiềm gặp trầm phong tránh né thành công. Liền lần nữa vọt lên. Trong miệng giống như trường tiên đầu lưỡi cũng lập tức quét ngang tới. Ngay ở một cỗ mùi tanh hôi sắp quét đến trầm phong đầu thời điểm. Trầm phong đầu lệch ra lần nữa khó khăn lắm né qua. Mà một mực chờ đợi cơ hội chủy thủ cũng thuận thế dựng đứng. Đến không kịp tránh né lưỡi dài lập tức quét ngang ở chủy thủ phía trên. Chỉ nghe ba một tiếng. Thiên tâm thiềm giống như roi ra lưỡi dài bị chủy thủ cắt đứt một đoạn. Thiên tâm thiềm lập tức thu hồi đầu lưỡi. Hai đầu giống như bát to con mắt bắn ra cực kỳ phẫn nộ lãnh quang. Sau đó mở ra miệng lớn hít sâu một cái thở dài. Khiến cho phía dưới cổ màng nhĩ càng trong suốt. Không tốt, cái này đoán chừng là muốn phun độc khí. Trầm Phong xem xét loại này tình cảnh liền nhớ tới Tinh Gia Tuyệt Đỉnh cung phu điện ảnh bên trong Cáp Mô Công. Chỉ cần làm ra loại này tư thế chính là muốn phóng đại chiêu mà điềm báo. Trầm Phong không dám thất lễ. Lập tức siêu một cái nghiêng thân thể lui về phía sau. Nguyên bản dự định tập kích thiên tâm thiềm gặp Trầm Phong dự định đào tẩu liền từ bỏ chiêu thức. Lập tức đuổi theo. Con cóc bình thường đều không thể ly thủy quá xa. Đã ngươi dám truy tới. Vậy chúng ta hai cái liền nhìn ai có thể hao tổn qua người nào đi. Lúc này Trầm Phong cũng đã quên đi nguy hiểm. Mà là ôm lấy dũng cảm tiến tới ý niệm đến cùng con cóc đối chiến. Ở Trầm Phong cố ý dẫn dụ các hạ một người nhất thiềm tiến nhập bên cạnh rừng cây. Trầm Phong lợi dụng rừng cây ưu thế tiến hành quấy rối cùng tránh né. Cũng không lúc cầm chủy thủ tìm kiếm công kích cơ hội. Nhìn ta luyện yêu chỉ. Trầm Phong quát nhẹ một tiếng. Một cái tay đỡ lấy tiểu thụ vèo một cái chuyển tới con cóc đằng sau. Một cái tay khác nắm chặt chủy thủ liền ở con cóc trên người hung hăng thọc một đao. Chọc xong sau đó liền lập tức chạy trốn. Bị đau con cóc càng thêm nổi giận. Trực tiếp quay đầu hướng hắn chạy tới. Mà Trầm Phong thì lại chuyển tới một cái khác cái cây sau. Lợi dụng đại thụ đến che chở. Ngay ở con cóc vọt nhảy tới được khí lực sắp dùng hết thời điểm. Lại vội chuyển thân thể vung ra một đao. Kết quả trực tiếp tước mất con cóc trên người một cái túi độc. Túi độc trúng độc tố lập tức bắn tung tóe đi ra. Trong đó một giọt độc cóc trực tiếp rơi vào Trầm Phong bên chân. Xì xì thử trực tiếp bốc lên khói trắng. Làm Trầm Phong giật nảy mình. Hắn vội vàng lách mình trốn ở một cái khác cái cây sau. Bị thương lần nữa con cóc tựa hồ cũng ý thức được hoàn cảnh bất lợi. Nó dùng oán độc ánh mắt nhìn thoáng qua trốn ở phía sau cây Trầm Phong. Liền quay người dự định đào tẩu. Bất quá nó vừa mới quay người. Lại bị Trầm Phong nhìn chuẩn cơ hội xuất ra một mực đặt ở hỗn nguyên trong châu gậy điện. Mở ra chốt mở hướng về phía cái mông của nó liền đến một cái. Xì xì đùng đùng dòng điện nhường con cóc thân thể lập tức cứng lại ở đó. Trầm Phong gặp thủ đoạn thấy hiệu quả. Liền từ phía sau cây vọt ra. Hung hăng đem chủy thủ cắm vào con cóc đầu phía trên. Tịnh thuận thế kéo một phát. Còn ở vào run rẩy trạng thái không có kịp phản ứng thiên tâm thiềm liền dạng này không biết không. Chết vô ích ở Trầm Phong cái này hỗn đản đấu pháp trong tay. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.